Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Keng keng keng, Blog Radio mời các bạn một tách cà phê cho ngày cuối tuần. Chà, cà phê thật là thơm. Và chị có biết không, có rất nhiều người thích uống cà phê vào cuối tuần đấy, đặc biệt là đi uống cà phê một mình. Ồ, cả quay nhắc đến sở thích đi uống cà phê một mình làm Chit nhớ ra một thắc mắc từ rất lâu rồi. Đó là cứ đến ngày thứ bảy, Chit lại thấy nhiều blogger treo những blast như là cà phê cuối tuần đi, hay thậm chí là viết NG cũng bắt đầu rằng cà phê chiều thứ bảy. Và đến cả những bài cảm nhận cuộc sống cũng đã trở thành những chuyên mục trên báo với cái tên là cà phê ngày thứ bảy. Và Chit cũng đang tự hỏi tại sao ngày thứ bảy lại được người ta ưu ái cho cà phê nhiều như thế. Không biết câu trả lời của các bạn sẽ như thế nào, còn riêng Chit thì Chit lại nghĩ rằng thứ bảy dường như trở nên đặc biệt hơn so với những ngày khác trong tuần bởi chính hương vị của cà phê và những xúc cảm lắng đọng nuôi dưỡng cho tâm hồn của chúng ta. Bây giờ thì quay tự hỏi liệu quý thính giả có thể là có lý do nào để từ chối chương trình ngày hôm nay không nhỉ? Nào các bạn hãy vặn to loa lên và cùng Blog Radio thưởng thức hương vị ngày cuối tuần với cà phê một mình của blogger Đinh Quang Long. Cà phê một mình. Buổi sáng cuối năm, mưa bay lất phất, trời se lạnh, tôi lại tìm đến quán cà phê quen thuộc, ngồi một mình, suy nghĩ miên man, nghĩ xem năm qua mình đã làm được những gì và đặt ra mục tiêu cho năm mới. Nhớ những đêm giao thừa kéo nhau cả bầy, cả lũ về quán cà phê này, ngồi trầm ở đây đợi đến gần 12 giờ khuya mới về, đã trở thành dĩ vãng xa xưa. Giờ mỗi đứa một già đi, đã có những lo toan, công việc và bận rộn riêng. Và càng ngày tôi càng thích ngồi một mình trong quán, tìm một chỗ khuất trong góc. Tôi như đang trở về cõi riêng của mình. Quán cà phê sát mặt đường, cửa kính chắn ngang, máy lạnh mát dịu. Cuộc sống bên ngoài gần như xa vời, âm thanh xô bồ không thấm được vào trong này. Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài như bằng một con mắt khác. Theo từng giọt cà phê chậm chạp rơi xuống ly, từng giọt đậm đặc. Cuộc sống, sinh hoạt của thành phố dường như chậm lại. Xe cộ, người đi như từ từ trôi qua. Trôi qua, thật yên ả, thật nhẹ nhàng. Trong cuộc sống bộn bề, thực tình có được một khoảng trống, một chút thời gian yên bình đã là quý. Vậy ít khi nào tôi bỏ lỡ cơ hội. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ lang thang hết chỗ thời gian rảnh rỗi này. Cũng như sáng hôm nay, tôi đã thu xếp, dọn dẹp hết mọi công việc, rồi tìm ra quán cà phê quen thuộc này để được yên tĩnh một mình, tìm một buổi sáng yên bình quý hiếm cho riêng mình. Bạn bè có thắc mắc sao tôi cứ hay ngồi quán một mình. Uống cà phê cũng cần có bạn tán chuyện. Chuyện người ta, chuyện trên trời dưới đất chứ. Họ không biết là khi ngồi cà phê một mình chính là lúc tôi sống đủ đầy nhất cuộc sống riêng. Bởi khi nâng ly cà phê thơm lừng, hớp từng ngụm nhỏ, khi cảm nhận cái mùi vị đăng đắng, ngọt ngọt trên đầu lưỡi, tôi sống lại từng phút với bạn bè yêu dấu cũ. Từng khuôn mặt thân quen cứ hiện ra, từng kỷ niệm được khơi dậy. Và đôi khi tôi tủm tỉm cười như một đứa trẻ thơ vẫn còn quẩn quanh đâu đó. Những phút giây ấy trong lòng như được an ủi, vỗ về, như một cái chạm tay, một cái phớt nhẹ của đứa bạn cũ vừa trở về sau thời gian dài vắng bóng. Nó như có một tiếng cười khe khẽ vang lên, thật ấm áp trong một góc phòng nào đó, khiến con tim ta lại rộn ràng, lại nóng bỏng. Buổi sáng hôm nay, ngồi quán cà phê một mình, tôi đã sống đầy ắp với những niềm nhớ thương, nuối tiếc một thời và cảm thấy thư thái nhẹ nhõm trong lòng. Như cô bạn gái của tôi từng nói, miễn sao trong lòng mình có một khoảng trời mở, một cánh cửa mở là sống được. Sáng hôm nay tôi đã tìm về cánh cửa mở ấy, khoảng trời xanh ấy. Và tôi rất muốn trao tặng cô bạn của tôi những dòng chữ này, nhưng biết cô bạn của tôi chỉ thích những sự tình cờ lãng mạn hơn những thủ tạc cứng nhắc. Nên tôi hy vọng rằng cô bạn của tôi sẽ đọc được ở đâu đó. Như thế, cô bạn của tôi sẽ biết rằng trong mỗi giọt cà phê rơi xuống hôm nay, có giọt dành cho cô ấy, một tri kỷ cà phê như tôi, vậy là đủ. Các bạn vừa nghe bài viết Cà phê một mình của blogger Đinh Quang Long. Về tác giả blog Đinh Quang Long: tôi là ai? Cà phê ngày thứ bảy, buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Bạn nghe Blog Radio thân mến, nhịp sống tất bật hàng ngày khiến đôi khi người ta cảm thấy mình đang bị cuốn theo những lo toan, bộn bề và bỏ quên cả những món quà nho nhỏ đến từ cuộc sống, từ những người thân yêu ở ngay bên cạnh ta. Bạn ơi, đừng quên, miễn sao trong lòng mình còn một khoảng trời mở, một cánh cửa mở là sống được. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tâm sự muốn sẻ chia, mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn và địa chỉ email nhacvietblog@vietnamnetgroup.com. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching